Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 157. Thứ 157 chương tới ba người. Hắn tập trung nhìn vào, này khô cứng còn không biết là vật gì. Nhìn không giống lắm bạo tuyết châu. Dùng tay sờ, hạt châu lập tức vỡ. Màu vàng chanh gì đó theo hắn kẽ tay chảy ra. Phát ra một cỗ buồn nôn mùi vị khác thường. Đâu là cái gì bạo tuyết châu? Rõ ràng chính là một đoàn bạo tuyết trắng hùng phần. Xú nha đầu, ta muốn giết ngươi. Sắc mặt hắc trầm Ngô Bá Thiên đem hùng phần đoàn bỏ qua. Hướng lên trời nổi giận gầm lên một tiếng. Cấp tốc đuổi theo, ngay hắn tiếp phần, tức giận trong quá trình. Ninh Khanh Khanh đã sớm dùng thất sắc liên cho mình ra tốc. Chạy nhanh hơn, nàng xuất động thời gian liền nhìn thấy ở trong góc đầu hùng phần cầu. Bởi vì tôn tích nhiên đại lâu điểm, khô cứng, bên ngoài là màu xám trắng, nhìn còn thật giống là bảo châu. Lúc đó liền dùng y phục rách dưới bao mấy, nghĩ xem ai không vừa mắt liền lấy hùng phần cầu đè chết nó. Bây giờ nhìn nhìn, quả nhiên phái thượng công dụng, quả nhiên học một ít dung lăng, cái gì rác rưởi đô nhạt. Thực sự vẫn có dung, dung lăng nếu như nghe được câu này, tất nhiên thổ huyết, hắn cũng không dạy qua nàng nhặt hùng phần A. Nghe được ra Ngô Bá Thiên tức giận, Ninh Khanh Khanh đem tốc độ nhắc tới lớn nhất, mau chóng hướng phía trong rừng cây chạy băng băng, nương thiên nhiên rừng cây, để ngừa bọn họ đuổi theo. Ngô Bá Thiên kia một trận, tốc độ liền chậm, còn ở phía sau không đuổi theo. Cao to lại theo không kịp Ninh Khanh Khanh tốc độ, chỉ có thể nhìn nàng ở phía trước. Nếu như luận thực lực, nàng ở Ngô Bá Thiên đáy mắt, chính là tiểu bạch thỏ ban tồn tại, quả thực sẽ không đặt ở đáy mắt. Duy nhất có thể dùng, cũng chính là trí tuệ, bây giờ bị hai người bọn họ đuổi theo liền khắp nơi chạy. Kia cửa động không có người thủ hộ, sau đó người tới không phải là có thể trực tiếp vọt đi vào. Cái này không thể được, nàng là có tín dự người. Ninh Khanh Khanh trong đầu thật nhanh chuyển, loáng thoáng nhìn thấy phía trước quả thật có hướng phía bạo tuyết trắng hùng cửa động đi đến người. Giảo hoạt con ngươi động khẽ động, thân thể vừa chuyển, hướng phía những người đó chạy tới. Vừa chạy vừa niệm, ta còn là nhanh điểm chạy, miễn cho bảo vật đô làm cho cầm đi. Ba người này vừa nghe đến nàng nói cái gì bảo vật. Lập tức liền quay đầu lại, thấy nàng là một tiểu cô nương, hiếu kỳ nói, cái gì bảo vật, các ngươi là muốn đi đâu cái gì bảo tuyết trắng hùng kia sao? Kia đã sớm làm cho cầm giấu đi kéo. Nói xong, nàng hình như nhanh miệng như nhau bưng miệng mình, tự lẩm bẩm, này phá mau bệnh thế nào sửa không được, lại để cho người biết. Ba người này nhìn thấy bộ dáng của nàng, càng đến hứng thú, hấp tấp nói. Tiểu cô nương, người nói cái gì làm cho giấu đi, người biết giấu ở đâu sao? Không biết, ta không biết, Ninh Khanh Khanh bỗng nhiên lắc đầu, ánh mắt lại rõ ràng viết nàng biết, nếu như biệt niên kỳ đại một chút người như thế trang. Đảo có vẻ dụng tâm không tốt, nhưng nàng tuổi còn nhỏ, nhân gia sẽ không trước tiên liền cảm thấy là giả trang. Người bình thường đều cho rằng, như thế chút đại người. Tâm nhãn tử sẽ không nhiều như vậy, Ninh Khanh Khanh chính là chiếm này tiện nghi, để cho bọn họ cảm thấy nàng khẳng định biết, sau đó nàng sau này kinh hoàng được vừa nhìn, chạy đi liền đi, không được, ta phải đi, những người đó chính là muốn cùng ta đi lấy bảo bối. Nàng này kinh hoàng đảo không hoàn toàn là trang, như thế dừng lại lưu công phu, cao to cùng Ngô Bá Thiên đô đuổi theo, nàng không đi nữa. Cấp bắt được kia không phải tử, xú nha đầu, còn muốn chạy, hôm nay ngươi bất đem đồ vật giao ra đây, đừng hòng đi, cao to gầm lên giận dữ, ba người kia đối lời của nàng còn có chút hoài nghi. Dù sao có ai hội ngốc như thế đem bảo vật lấy ra. Hết chương.